toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt lại đến buổi lễ Kim Bách Hợp long trọng mỗi năm một lần. Năm nay giải thưởng được yêu thích nhất của Kim Bách Hợp không có gì bất ngờ. Hoa Hạ Tam Thiên dựa vào kỷ lục rating cao nhất trong 20 năm trở thành kịch vương của năm. Là người thắng lớn nhất của Kim Bách Hợp, được đề cử rất nhiều giải thưởng. Trong đó có cả giải nam nữ diễn viên được yêu thích nhất. Hai nam chính là Nhiếp Thiên Thu cùng Tạ Phượng Đường bỏ xa số phiếu những người khác. Đặc biệt là Nhiếp Thiên Thu càng là nhất kỵ Tiệt Trần. Hai năm trước Mục Nho Ca còn có thể chiến với cậu một hồi. Tới năm nay, dù công ty quản lý muốn mua phiếu cũng không mua quá gần số phiếu của Nhiếp Thiên Thu. Ngoài ra, Nhiếp Thiên Thu còn lần đầu tiên được nhận giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay của Kim Bách Hợp. Nam diễn viên xuất sắc nhất là giải thưởng thuộc về chuyên nghiệp. Điều này cũng có nghĩa là kỹ thuật diễn của cậu đã được giới quyền uy tán thành. Ngoài người thắng lớn nhất là Hoa Hạ Tam Thiên thì Hồn Mộng Đào nguyên bản truyền hình cũng tạo ra vô số đề tài ở trên mạng. Trùng hợp chính là Mục Nho Ca cũng đồng thời nhận được đề cử nam diễn viên được yêu thích nhất cùng nam diễn viên xuất sắc nhất. Tuy rằng Hồn Mộng bản truyền hình đều bị bản điện ảnh áp chế về mọi mặt. Nhưng việc nào ra việc đó, chất lượng của bộ phim truyền hình này vẫn rất cao. Biểu hiện trong lĩnh vực phim truyền hình cũng tuyệt đối lóa mắt. Chỉ là cứ như vậy, cuộc cạnh tranh của Mục Nho Ca cùng Nhiếp Thiên Thu ở Kim Bách Hợp kéo dài tới năm thứ ba. Thời điểm công bố danh sách, trên mạng có không ít người mong chờ hai người lại đối diện tranh đấu một lần nữa. Còn có dân mạng mở cuộc bình chọn, suy đoán xem trong hai người ai là người có khả năng được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất. Đến hôm trao giải Kim Bách Hợp, hai bên thảm đỏ biển người tấp nập. Fan điên cuồng chen đến hiện trường chật như nêm cối. Dù cho giới giải trí trong nước càng ngày càng phát triển thì trường hợp như vậy cũng thực sự rất ít thấy. Mà nguyên nhân chính là do số fan của mấy vị nam diễn viên được đề cử năm nay đã gần như chiếm một nửa số fan ở trong nước. Không nói đến Nhiếp Thiên Thu, Tạ Phượng Đường cùng Mục Nho Ca năm nay đều có tác phẩm bùng nổ. Độ nổi tiếng cũng lên như diều gặp gió. Tiếc nuối chính là năm ngoái Mông Xuất chen được vào top 4 giải thưởng yêu thức nhưng năm nay ra rớt xuống. Thay thế hắn là một thần tượng phái Lưu Lượng mới xuất thân từ một chương trình tuyển chọn. Lần đầu tiên tham gia đóng phim truyền hình, điều này cũng đã cho thấy sức ảnh hưởng của fan kinh tế đối với giới giải trí càng ngày càng tăng. Vốn mọi người còn cho rằng năm nay Nhiếp Thiên Thu sẽ cùng Tạ Phượng Đường đi thảm đỏ giống như năm ngoái. Không ngờ lúc công bố danh sách lại khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Năm nay người đi thảm đỏ cùng Nhiếp Thiên Thu không phải là minh tinh nào trong giới giải trí, mà chính là CEO của Tinh Trần Trung Quốc, Hạ Tinh Hàng. Tinh Trần Trung Quốc tài đại khí thô năm nay vẫn là nhà tài trợ của buổi lễ Kim Bách Hợp long trọng. Nhiếp Thiên Thu lại là người phát ngôn toàn cầu của Tinh Trần. Đi thảm đỏ cùng ông chủ của Tinh Trần cũng coi như đúng tình hợp lý. Không có bất kỳ điều gì cần nghi ngờ. Sơ hở duy nhất chính là Hạ Tinh Hàng lớn lên quá đẹp. Khi gương mặt khiến người khác gặp qua liền không thể quên được kia xuất hiện đã làm cho fan nháy mắt hồi tưởng lại thời điểm cao thủ võ lâm ở. Nơi nào kỳ hai cũng từng xuất hiện một anh đẹp trai nhỏ từng nổi lên một fan. Nhưng sau đó bị đủ loại hot search của Nhiếp Thiên Thu che giấu. Cùng với sau khi đạo diễn đẩy cầu đường CP ở kỳ một thất bại, vẫn chưa từ bỏ ý định lai ai lần nữa đẩy ra một CP vẫn không thể hot lên được. Bây giờ fan mới hậu chi hậu giác nhớ tới thời điểm cái tên CP Tinh Cầu này xuất hiện lần đầu tiên cũng không phải là Tinh Trần X Thiên Thu, mà là Tinh Hằng X Thiên Thu. Nhưng đến tận khi công bố danh sách đi thảm đỏ của Kim Bách Hợp, mọi người mới biết được, hóa ra anh đẹp trai lúc trước lại chính là ông chủ của Tinh Trần. Thời điểm công bố danh sách, trên mạng đều sôi trào. Nhóm Tinh Cầu càng có cảm giác vui mừng khôn xiết như trúng xổ số trăm triệu không nghĩ tới. Ông chủ của Tinh Trần thế mà lại chính là anh đẹp trai trong chương trình cao thủ võ lâm kia. Tôi sợ đến mức xem lại chương trình đó một lần nữa. Là anh ấy. Không sai, cho nên đây chính là thiếu gia của một tập đoàn lớn giảm nghèo đến nông thôn bị minh tinh đang hot chinh phục. Phim thần tượng sao, nói xem mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng lúc trước chương trình được chiếu tôi còn mắng đạo diễn sao CP quá mức. Hiện tại bỗng dưng cảm thấy CP này thật tương xứng, có người nào nói cho tôi biết. Là tôi mắt hủ thấy gay sao? Vì sao tôi lại cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không chỉ đơn thuần là quan hệ của ông chủ nhãn hiệu cùng người đại diện? Đã biết anh trai Tinh Hằng chính là ông chủ của Tinh Trần. Lại nhìn lại mấy bài đăng trên Weibo chính thức của Tinh Trần. Cảm giác có chút vi diệu nha. Tôi nhớ là trước kia có một người tự xưng là làm ở châu báu Tinh Trần nói trong nội bộ lãnh đạo cao cấp của Tinh Trần Trung Quốc có fan của Thiên Thu. Chắc là nói đến Hạ Tinh Hằng đúng không? Cái này nào phải cao cấp, là đỉnh cấp mới đúng, cho nên tôi có thể lớn mật suy đoán được không? Tài nguyên Tinh Trần của Nhiếp Thiên Thu đã chiêu đủ fan CP não tàn. Người đại diện cùng ông chủ nhãn hiệu cùng bước lên thảm đỏ thì có gì kỳ quái? Nghi ngờ nguồn gốc tài nguyên của Thiên Thu lại càng buồn cười. Mấy người xem không hiểu Thiên Thu đã mang lại cho Tinh Trần bao nhiêu lợi nhuận sao, bây giờ dân mạng làm sao vậy? Nhìn thấy hai anh đẹp trai đi cùng nhau lại nhất định cho rằng hai người có quan hệ mờ ám. Trước kia là Tạ Phượng Đường, hiện tại là Hạ Tinh Hằng. Dây dưa không xong, dù cho dân mạng có suy đoán thế nào. Cùng ngày hôm đó, không ít fan tinh cầu cùng đến hiện trường. Chỉ vì muốn tận mắt chứng kiến lần đầu tiên Nhiếp Thiên Thu đi thảm đỏ cùng đối tượng CP. Trong sự chú ý của mọi người, một chiếc xe sang màu đen chậm rãi tiến vào, dừng ở phía cuối thảm đỏ. Nhân viên công tác tiến lên mở cửa xe liền thấy một đôi chân dài bước ra khỏi cửa xe. Ngay sau đó, chủ nhân của đôi chân đó cũng lộ mặt. Màu da của hắn có chút tái nhợt. Một đôi mắt phượng tĩnh lặng như mặt hồ nước trong đêm tối. Lại mang theo ẩn ẩn ý cười. Đối với fan ở đây mà nói, gương mặt này thoáng có chút xa lạ. Nhưng lại vẫn bắt mắt như cũ khiến cho mọi người không thể rời mắt khỏi. Hắn bước xuống đầu tiên, sau đó lại xoay người, vươn tay đỡ người theo ngay sát phía sau. Đầu tiên là một đôi tay trắng như ngọc, khớp xương rõ ràng, không đợi người nọ xuống xe. Hiện trường đã dẫn đầu bộc phát ra tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Nhiếp Thiên Thu theo Hạ Tinh Hằng xuống xe, sau khi đứng yên một lúc mới mỉm cười vẫy vẫy tay với hai bên thảm đỏ. Hiện trường vừa mới ổn định lại lập tức vang lên tiếng thét chói tai một lần nữa. Còn có một nhóm nhỏ cùng đồng thanh hô. Thiên Thu, bọn em vĩnh viễn yêu anh. Nhiếp Thiên Thu hướng theo phía âm thanh phát ra mà nháy mắt một cái. Xem như là đáp lại sự nhiệt tình của fan. Sau đó liếc nhìn Hạ Tinh Hằng một cái. Hai người ăn ý mà cười cười. Nắm tay tiến về phía trước. Hai người có chiều cao giống nhau. Bước chân tương đồng, trên người đều là lễ phục được thiết kế riêng của Tinh Trần. Chỉ là chi tiết cắt may cùng màu sắc có chút khác biệt. Hai người cứ sóng vai bước đi cùng nhau như vậy lại khiến cho người khác bỗng nhiên có cảm giác hài hòa không thể hiểu được. Nhóm tinh cầu ở hiện trường lập tức sôi trào. Chống lại ánh mắt như hổ báo của nhóm Thu Quỳ mà lớn mật hô vang khẩu hiệu. Tinh cầu đại pháp thật tốt, cả đời đầy tinh cầu. Nhiếp Thiên Thu cùng Hạ Tinh Hằng theo tiếng nhìn lại, không hẹn mà cùng mà lộ ra mỉm cười thiện ý. Một em gái trong nhóm tinh cầu lập tức tan chảy, nhào vào người bạn ở bên cạnh thất thố hô to. Chấm, phát đường, tớ bị ngọt chết rồi. Em gái kia bình tĩnh mà kéo cô xuống dưới. Đây không phải là đường, đây là cơm chó. Em gái kia làm sao có thể bình tĩnh được nữa. Si ngốc mà nhìn bóng dáng của Nhiếp Thiên Thu cùng Hạ Tinh Hằng. Trong ánh mắt lóe ngôi sao, tớ nhìn thấy được tình yêu từ trong mắt của hai người họ. Các cậu có thấy không? Có một Thu Quỳ cách bọn họ tương đối gần lạnh lùng nhìn qua. Xì một tiếng, không thấy, nhóm tinh cầu mắt điếc tai ngơ. Ôm nhau phân tích ý nghĩa của chủ chỉ ngôn ngữ của CP tinh cầu. Vô cùng có chứng cớ thuyết phục có tình yêu giữa hai người bọn họ. Năm nay người dẫn chương trình trong lễ trao giải Kim Bách Hợp Long trọng vẫn là hai người bạn nối khố là Kiều Thăng cùng Đậu Như Ngọc. Trong năm trước, thị trường phim truyền hình trong nước phát triển không ngừng. Liên tiếp ra Hoa Hạ Tam Thiên, Hồn Mộng Đào Nguyên đều là những tác phẩm vừa có lượt rating cao vừa thu được danh tiếng tốt. Chịu ảnh hưởng của hai bộ phim này, toàn bộ thị trường đầu tư cùng chế tác phim truyện cũng được cải thiện rõ ràng, khiến cho chất lượng tác phẩm đề cử giải thưởng Kim Bách Hợp năm nay tăng cao. Hiện trường buổi lễ càng thêm tinh quang rạng rỡ. Cảm xúc của Kiều Thăng cùng Đậu Như Ngọc tăng vọt. Kẻ sướng người họa, buổi lễ long trọng hòa thuận vui vẻ. Khách và chủ đều vô cùng vui mừng. Đến khi công bố giải thưởng nam diễn viên được yêu thích nhất, trên sân khấu đều là những gương mặt không khác năm ngoái là bao. Vị trí cũng đứng cùng giống nhau. Chỉ có duy nhất một điều khác biệt chính là Mông xuất đổi thành Địch Anh Quang. Năm nay buổi lễ đều được diễn ra vô cùng thuận lợi. Kiều Thăm liền thừa dịp không khí thoải mái liền làm ra một việc lớn mật. Bắt đầu trêu chọc Mục Nho Ca. Nho Ca, đầu tiên chúc mừng cậu. Quả nhiên giống như mong muốn năm ngoái của chúng ta. Bắt được đề cử giải thưởng được yêu thích nhất 3 năm liền. Mục Nho Ca mỉm cười. Vô cùng lễ phép mà đáp lại. Cái này đều là nhờ các fan cùng người xem yêu thích và ủng hộ em. Kiều Thăng nhướng mày. Lộ ra nụ cười không có ý tốt. Lại nói tiếp. Năm nay Thiên Thu CC úng giống cậu được đề cử 3 năm liên tiếp. Hơn nữa hai người các cậu còn cùng cạnh tranh giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất. Duyên phận này đúng là hiếm thấy. Nho Ca này, cậu nói có đúng không? Mục Nho Ca gật đầu. Là rất có duyên phận. Kiều Thăng tiếp tục nói. Vậy cậu cảm thấy cậu cùng Thiên Thu ai là người có khả năng đạt được giải nam diễn viên xuất sắc nhất? Kiều Thăng vừa hỏi xong câu này. Dưới sân khấu lập tức nổi lên một trận xôn xao. Mọi người vẫn còn ấn tượng về chuyện Mục Nho Ca cùng Nhiếp Thiên Thu trực tiếp nói mát nhau ở trên sân khấu năm ngoái. Vấn đề này của Kiều Thăng rõ ràng là đang khơi chuyện. Nhưng mà toàn bộ quá trình diễn ra buổi lễ năm nay quá thuận lợi. Kiều Thăng làm như vậy cũng là vì muốn chế tạo điểm bùng nổ, khiến cho buổi lễ có thêm đề tài hấp dẫn. Giới truyền thông cũng dễ viết bài hơn. Ánh mắt của mọi người đều chuyển về phía Mục Nho Ca. Chỉ thấy sắc mặt của Mục Nho Ca không chút thay đổi. Thực tự nhiên mà nói. Em nghĩ chắc là Thiên Thu. Hắn vừa nói ra. Trong mắt Kiều Thăng rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Dựa vào chuyện năm ngoái, rõ ràng là Mục Nho Ca có điểm không phục với Nhiếp Thiên Thu. Tại sao bây giờ thái độ lại thay đổi như vậy? Đậu Như Ngọc đúng lúc hỏi tiếp Mục Nho Ca. À, vì sao cậu lại cảm thấy như vậy? Mục Nho Ca cười cười. Tư thái tự nhiên hào phóng. Kỳ thật trước kia em có chút không phục với Thiên Thu. Chủ yếu cũng là do bị một số anti-fan của cậu ấy dẫn dắt sai hướng. Cho rằng Thiên Thu nổi lên chỉ là do may mắn. Nhưng mà năm nay em cùng cậu ấy cùng diễn Cố Hồn Quy. Em đã tốn rất nhiều công sức vào nhân vật này. Nói thật, ngay từ đầu em cũng không cảm thấy mình sẽ bại bởi Thiên Thu. Cho nên sau khi thấy danh tiếng của bản điện ảnh tốt như vậy em rất không phục. Vì vậy em liền đi mua vé xem thử. Mục Nho Ca nói tới đây dừng một chút, ngượng ngùng mà cười cười, mới lại tiếp tục nói. Sau đó em lại đi xem 3 lần, còn xem lại tất cả bộ phim mà Thiên Thu từng đóng trước đó. Đương nhiên cũng không bỏ qua Hoa Hạ Tam Thiên. Hiện tại tâm tình của em với Thiên Thu, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Hắn nhìn về phía dưới sân khấu, mồm miệng rõ ràng, tâm phục khẩu phục. Tư thái thoải mái của Mục Nho Ca giành được một tràng vỗ tay từ dưới khán đài. Tuy rằng không có màn tranh đấu như trong mong muốn, nhưng hai tiểu sinh lưu lượng lớn hòa giải ngay tại sân khấu của Kim Bách Hợp cũng là một đề tài không tồi. Kiều Thăng tức khắc cảm xúc trào dâng, nhìn về phía Nhiếp Thiên Thu. Thiên Thu, còn cậu có lời nào muốn nói với Nho Ca hay không? Kiều Thăng vừa hỏi xong. Toàn bộ camera ở hiện trường cũng đều tập trung về phía mặt Nhiếp Thiên Thu. Chuẩn bị bắt chọn một màn kích động lòng người này. Chỉ thấy Nhiếp Thiên Thu gật gật đầu. Lời ít ý nhiều. Nho Ca nói đúng. Kiều Thăng, Đậu Như Ngọc còn chưa hồi thần được. Ngữ khí còn có chút dại ra. Chỉ như vậy, Nhiếp Thiên Thu thấy cô không hài lòng. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. A, Nho ca nói rất đúng. Đậu Như Ngọc, thấy Kiều Thăng cùng Đậu Như Ngọc cố ý khơi chuyện đều không còn gì để nói. Nhiếp Thiên Thu mới, ha ha, cười, nghiêm túc nói, trêu mọi người chút thôi. Kỳ thực em cũng cảm ơn Nho ca đã khen ngợi. Trong buổi trao giải Kim Bách Hợp hôm đó, Nhiếp Thiên Thu là người thắng lớn nhất, đồng thời nhận được hai giải thưởng lớn là nam diễn viên được yêu thích nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất. Một màn hòa giải của cậu cùng Mục Nho ca cũng trở thành hình ảnh kinh điển. Sau khi buổi lễ kết thích, Mục Nho ca còn đi đầu xe lại Weibo của Nhiếp Thiên Thu, biểu đạt sự khen ngợi với cậu. Sau đó Nhiếp Thiên Thu cũng lễ phép xe lại, khen ngợi thương nghiệp một hồi. Tương tác qua lại giữa hai vị lưu lượng lớn cũng có nghĩa trận doanh hai bên Thu Quỳ và fan của Mục Nho ca tạm thời đình chiến, làm ra cống không nhỏ với nền hòa bình trên mạng. Điều khiến người không thể ngờ được chính là, sau khi hai người hòa giải, một CP mới mạnh mẽ quật khởi. Ngay hôm Kim Bách Hợp kết thúc liền có fan tung ra đoạn MV cắt ghép hai bản Cố Hồn Quy, cùng xuất phát từ một cốt truyện IP, top 1 top 2 hóa trang cổ trang trong giới giải trí. Sau khi được cắt ghép một cách tinh tế, phối hợp với bối cảnh âm nhạc cổ phong, tạo ra một câu chuyện xưa hoàn mỹ động lòng người. CP có tên là Song Hồn này vừa xuất hiện liền khiến cho nhóm chó ly 3 mét Nhan không thể kháng cự lại. Fan Nhan sắc cùng fan CP sôi nổi thảo luận về câu chuyện xưa rung động tâm can của Song Hồn, kêu gào không ngừng nhảy vào hố mới. Trong một đêm, Song Hồn CP giống như lửa cháy lan khắp đồng cỏ, làm được chuyện mà đường cầu CP không làm được, lại ẩn ẩn huy hiếp tới địa vị của tinh cầu CP. Ngay lúc fan tinh cầu CP cảm khái lòng người thật dễ thay đổi, thói đòi nóng lạnh, Weibo chính thức của Tinh Trần cường thế xuất kích. Tinh Trần Trung Quốc, hửm, Song Hồn CP, Mục Nho ca cho mấy người bao nhiêu tiền? Tinh Trần cho gấp đôi. Hết chương 102, cách chương.